Xích Tâm Tuần Thiên, chương 53, Minh Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Bắc kho vũ khí, nói chuẩn xác, kho vũ khí phương hướng, tại Phong Lâm thành góc Tây Bắc, đại lượng quân giới phong tồn ở chỗ này, chỉ chờ đại quân mở đẩy thời điểm bắt đầu dùng. Nơi đây phòng thủ nghiêm mật, vô luận lúc nào, đều trước sau có một con bách nhân đội luân trú tại đây. Này chỉ bách nhân đội có thể chia làm 10 tiểu đội, mỗi đội tất có một người tu sĩ cầm đầu. Đương nhiên đó cũng không phải nói Phong Lâm thành thành vệ quân bên trong tu sĩ chiếm so với cao như thế, mà là bởi vì kho vũ khí ý nghĩa quá mức trọng đại, thế cho nên đổi nơi đóng quân tướng lĩnh đặc ý đề cao tinh anh tỷ trọng. Khách quan phía dưới, phủ thành chủ bản thân ngược lại không có nhiều tu sĩ thủ vệ, bởi vì thành chủ Ngụy Khứ Tật bản thân chính là Phong Lâm thành lớn nhất uy hiếp chiến lực. Cùng lúc đó, luân trú kho vũ khí quả thật đạo viện đệ tử hàng ngày nhiệm vụ một trong. Mỗi ngày đều có hai gã đạo viện đệ tử thủ tại chỗ này, đạo huân rất ít, nhưng thắng tại ổn định, hơn nữa cũng cơ bản không có chuyện gì, không ảnh hưởng nhập định tu hành. Nhiệm vụ này kỳ thực rất nhiều người tranh đoạt, được xem là nhanh tay có, tay chậm không. Kho vũ khí chia làm trong ngoài, như thế hạng thượng đẳng phòng vệ, đương nhiên không chỉ có là vì bảo hộ ngoài kho trong kia chút ít chồng chất như núi thường gặp vũ khí. Từ không gian nhìn lại, bên trong kho nhỏ nhất tại toàn bộ kho vũ khí chung cũng chỉ chiếm theo ở giữa một cái gian phòng nhỏ. Nhưng từ vách tường đến nóc nhà cho tới mặt đất đều chuyên môn khắc ấn có pháp trận, phòng ngừa bị người bạo lực đột nhập. Nếu có những thứ này pháp trận không cách nào chống cự công kích, bên trong kho bên trong tự hủy trận pháp chỉ có thể khởi động. Đủ loại biện pháp hạn chế, bất luận kẻ nào chỉ có thể dùng chuyên môn lệnh ấn từ cửa chính tiến vào bên trong kho. Mà đạo viện hai gã đệ tử cùng bách nhân đội trung mạnh nhất kia chỉ 10 người tiểu đội, liền thủ ở bên trong kho lúc trước. Trừ luân phòng bên ngoài, sẽ không di động một bước. Như vậy phòng thủ, cơ hồ là tuyệt đối không thể sai sót. Hơn nữa hôm nay là ba thành luận đạo đại nhật tử, nhóm lớn thành vệ quân chú vào thành bên trong, lại càng không có mắt không mở tới tự tìm cái chết. Cho nên khi hai gã ăn mặc thành vệ quân binh phục người đi tới, hơn nữa lệnh ấn nghiệm chứng không lầm sau, giá trị thủ tiểu đội trưởng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền kháp quyết mở ra bên trong kho đại môn. Đợi đã, khoanh chân tại trước cửa phía bên phải trên bồ đoàn nhập định thành đạo viện đệ tử bỗng nhiên nói. Hắn bản ý cũng không phải là hoài nghi hai người này, mà là cảm thấy lệnh ấn hắn cũng cần nhìn một chút, như vậy mới tính hợp cương vị công tác. Nhưng này hai cái đã bước vào bên trong kho người đột nhiên quay đầu lại. Một cái tóc dài tăng vọt, như màu đen kim nhọn đứng hàng không. Một cái mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một điều nhơ bẩn huyết xà. Kia tên gọi ngừng thành đạo viện đệ tử cơ hồ trước tiên đã bị tóc đen ghim đầy mặt, khí tuyệt ngã xuống đất. Mà thành vệ quân kia danh tiểu đội trưởng tu sĩ bị nhơ bẩn huyết một quyển, trong nháy mắt chỉ còn bạch cốt. Chỉ một hiệp, bên trong kho ngoài cửa cũng chỉ còn dư lại một người tu sĩ chiến lực, còn lại 9 tên thành vệ quân mặc dù tinh nhuệ, nhưng chỉ là phàm tục vũ lực. Ta chỉ là muốn trộm cái lười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này danh còn sót lại thành đạo viện đệ tử khẽ vỗ trán, sau một khắc liền phóng người lên, bấm tay một chút, màu vàng kim quang tiễn xé gió xu thế địch. Đinh đằng thượng phẩm đạo thuật kim quang tiễn. Là thuấn phát, nói rõ người này ít nhất hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn, tu vi tại bát phẩm trở lên. Hắn một bên tấn công một bên chỉ huy nói. Phân tán ra báo tin, nơi đây ta tới kéo trụ. Quả thật hắn cũng không nắm chắc chiến thắng này hai cái có can đảm tập kích Phong Lâm thành kho vũ khí ra hỏa, nhưng lúc này Phong Lâm trong thành, quan phương lực lượng không nghi ngờ chút nào chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần đem tin tức truyền đi, vô luận đối thủ tới bao nhiêu, đều chỉ biết rơi vào bị tiễu trừ kết cục. Quân nhân nghe theo mệnh lệnh là thói quen, đương nhiên sẽ không trì hoãn, 9 tên sĩ tốt lập tức liền phân tán thoát đi. Vừa lúc đó, cả tòa Phong Lâm trong thành, trừ ra diễn võ trường đảng cường giả tụ tập nơi, cơ hồ đều có loạn lên. Hoặc phóng hỏa, hoặc bạo khởi giết người, nhất thời tiếng động lớn rầm rĩ. Kho vũ khí bên trong, kia hai gã người tập kích cũng không do dự, lấy tóc đen làm vũ khí người tập kích lưu lại chiến đấu, mà miệng phun nhơ bẩn huyết người tập kích trực tiếp xông ào vào bên trong kho. Bọn họ có phi thường minh xác mục tiêu. Tại chỗ còn sót lại thành đạo viện đệ tử trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Bấm tay gật liên tục, sắc bén liên tục, kim quang tiễn bị hắn thi triển ra mưa tên ngang trời hiệu quả. Kim quang tiễn cùng tóc đen tiễn tranh phong tương đối, một người sắc bén, một người biến hóa kỳ lạ. Chính giữ lẫn nhau, bỗng nhiên một thanh trường đao quét qua, tóc đen người tập kích ầm ầm ngã xuống đất, thi thể chia lìa. Ngụy Nghiễm cầm trường đao, đường nhỏ đi vào bên trong kho. Chạm mặt đánh tới một điều nhơ bẩn huyết xà, hắn không tránh không né, trường đao chém thẳng, đem nhơ bẩn huyết xà tách ra hai nửa. Hắn ngay tại đây tách ra huyết xà trong lúc đó phía trước đột cơ hồ cùng kia miệng phun nhơ bẩn huyết người tập kích kề mặt còn đối với, một đao xuyên vào người này ngực. Nhưng này người tập kích lại cười quỷ dị, hắn ách cổ họng, dùng sau cùng khí lực vui mừng nói. Minh Trúc đã bị ta đưa đi. Sau lưng Ngụy Nghiễm, kia chia làm hai khúc nhơ bẩn huyết xà bỗng nhiên một trận giãy giụa, một nửa đánh về phía Thuấn Phát Kim Quang Tiễn Đạo Viện đệ tử, ngăn trở hành động của hắn, một nửa khác đúng như xà, giãy giụa tháo chạy cách nơi này. Không nghi ngờ chút nào, kia tên là Minh Trúc bảo vật, liền tại đây một nửa huyết xà chung. Minh Trúc cho các ngươi có thể. Ngụy Nghiễm đem trường đao từ khi người này ngực rút ra, thanh âm lạnh nhạt như xương. Nhưng là hôm nay các ngươi tới người, ta muốn giết sạch sẽ. Cùng lúc đó, phong lâm bên trong thành các nơi, đều có mai phục đã lâu cao thủ xuất hiện, một tên người tập kích vừa mới tung toàn bộ hỏa, sau một khắc liền bị bắn thành con nhím, hỏa diễm cũng bị trong nháy mắt dập tắt. Bên kia, huyết tinh đạo thuật mới đánh về phía người đi đường, chỉ thấy sóng lớn phiên chuyển, lăn cây ầm liên tiếp đạo thuật đem người tập kích oanh thành vỡ vụn. Phong lâm thành phương sớm có chuẩn bị, cơ hồ tất cả cao thủ đều đã xuất động, một cuộc tai họa lập tức liền bị chấn áp. Phát sinh chuyện gì? Được nghe nơi xa truyền đến mấy tiếng kêu thảm, Khương Vọng trước tiên ôm lấy Khương An An. Kia họ Quế lưng còng lão nhân cũng trong nháy mắt dắt thanh chỉ tay. Không cần kinh loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài Ngụy Khứ Tật đưa tay áp xuống. Tranh tài tiếp tục, diễn võ trường ngoài, trừ ra duy trì trật tự binh lính, từng đội thành vệ quân tứ tán mở ra. Vây xem tranh tài lão bách tính môn ngược lại cũng không hề e sợ, nếu như Ngụy Khứ Tật cùng Đồng A tại chỗ bọn họ cũng có thể xảy ra chuyện, kia đợi ở nơi đâu tất cả cũng không an toàn. Hơn nữa những thứ này thành vệ quân rõ ràng tại thi hành quân vụ, bọn họ cũng không dám rời đi quấy rối. Kho vũ khí bên trong, Ngụy Nghiễm bước đi ra, cơ hồ là đang nộ hống. Thẩm Nam Thất vừa mới vì cái gì không ngăn cản kia đoạn huyết xà. Đừng nói ngươi làm không được. Huyết xà mang theo Minh Trúc chạy trốn, chỉ cần mấy lần truyền lại, như vậy tinh xảo nhỏ vật liền đủ có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này cũng ý nghĩa, Ngụy Khứ Tật lấy ra. Mồi, đã bị ăn. Bọn họ nhất định phải giết chết tất cả. Ngư, tên là Thẩm Nam Thất thành đạo viện đệ tử lấy đồng dạng đại âm thanh gầm lên giận dữ trở lại. Ta biết Minh Trúc là cái thứ gì? Người nào nói cho ta biết? Ngươi đã sớm có kế hoạch, sớm có chuẩn bị, vì cái gì không theo chúng ta tiết lộ một tiếng. Đồng môn của ta sư đệ chết rồi, chết ở trước mặt ta. Chấm, trên tay hắn kim quang mơ hồ, nếu như không phải tại như vậy thời khắc cơ hồ muốn không nhịn được muốn đem kim quang tiễn hướng Ngụy Nghiễm trên mặt ném. Chúng ta thành vệ quân huynh đệ chết được càng nhiều. Ngụy Nghiễm mặt trầm như thủy. Hắn có lẽ không hề nghĩ giải thích nhưng là tại xoay người lúc này rời đi thôi lúc trước, hay là bổ sung một câu. Chúng ta không biết những người đó ẩn nấp tình huống, nếu như khó giữ được mật, bọn họ sẽ không xuất hiện. Người nào, Thẩm Nam Thất còn muốn hỏi, nhưng vẫn chưa lối ra. Hắn biết sẽ không có được đáp án. Lúc này hắn thậm chí suy nghĩ cẩn thận rồi, chính mình hôm nay có thể luân đến nơi đây lười biếng, có lẽ quả thật Ngụy Nghiễm an bài. Tài không có trên cuộc tranh tài mà lại vừa lúc, rảnh rỗi, hơn nữa còn có thể kéo chủ loại này cấp bậc đối thủ đạo viện trong hàng đệ tử, cũng không có người nào so với hắn Thẩm Nam Thất thích hợp hơn. Phong Lâm thành đạo huân bảng thứ 5, Thẩm Nam Thất. Nhất người trong lòng không có, nhất người đáng ghét là Ngụy Nghiễm. Tiếc nuối chính là, đồng dạng am hiểu kim hành đạo thuật, nhưng hắn không phải là đối thủ của Ngụy Nghiễm. Cách chương.